Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2874, chương 2875, triệu hoán địa phủ. Đã muộn, hay là đã muộn, Thanh Lâm sắc mặt đại biến, lập tức trở nên vô cùng thất lạc, theo trước mặt mọi người trên mặt biểu lộ, hắn hoàn toàn khả dĩ nhìn ra được kết quả, Thiên Cơ Tử. Quả nhiên đã bị chết. Trong một sát na, Thanh Lâm trong lòng tự nhiên sinh ra một loại lớn lao bi thương. Hắn tuy nhiên cùng Thiên Cơ Tử nhận thức thời gian không dài. Thiên Cơ Tử tại hắn trong suy nghĩ sức nặng lại vô cùng trọng. Cái này đoạn trong năm tháng, hắn thậm chí thân tử đạo tiêu. Sao? Vì cái gì là được tìm ra chậm trễ cứu chữa Thiên Cơ Tử phương pháp? Nhưng là bây giờ, Thiên Cơ Tử đã chết, sở hữu tất cả cố gắng, chẳng phải cũng đã uổng phí hả? Môn chủ, việc đã đến nước này, ngươi không cần lại canh cánh trong lòng. Thiên mệnh khó trái, đây là ngươi ta cũng không có cách nào sự tình. Cái này một cái chớp mắt, đại trưởng lão một hồi do dự, hay là mở miệng khuyên giải Thanh Lâm. Hy vọng việc này không muốn ảnh hưởng tới hắn đạo tâm. Thanh Lâm là thiên môn chi chủ, gánh vác trách nhiệm, đại trưởng lão có thể cho hắn muốn làm gì thì làm 13 năm. Nhưng lại không thể trơ mắt nhìn hắn một mực trầm mê ở việc này. Thiên mệnh khó trái, nhưng mà lúc này, Thanh Lâm nhìn về phía Mạnh Thiên Kỳ ánh mắt, bỗng nhiên nhất biến, trở nên vô cùng rét lạnh. Loại ánh mắt này lại để cho Mạnh Thiên Kỳ thấy, cũng là trong nội tâm bang bang nhảy loạn, rất có một loại lo sợ bất an cảm giác. Ta Thanh Lâm chưa bao giờ tin tưởng cái gì thiên mệnh. Thiên như ngăn ta, thiên cũng có thể diệt. Thanh Lâm ngữ khí lạnh lùng mở miệng, âm thanh chấn toàn bộ Thiên Đế Sơn. Lời này vừa nói ra, lập tức kinh động toàn trường. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép. Rất nhiều thiên môn đệ tử cũng không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh, tràn ngập rung động, thiên như ngăn ta, thiên cũng có thể diệt. Một câu như vậy lời nói, cũng không đơn thuần là nói đơn giản như vậy, mà là cần lớn lao dũng khí cùng phách lực. Sao, từ xưa đến nay, tài tình kinh thiên người vô số, thủ đoạn thông thiên người vô số, lại ở đâu có người dám nói ra nói như vậy? Thế nhưng mà nói với Thanh Lâm ra nói như vậy, hết lần này tới lần khác không người nào dám nói ra một câu không ủng hộ mà nói. Phải biết rằng thiên môn đệ tử đều là nổi tiếng người, là chọn kỹ lựa khéo tuyển ra, đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Lúc này nếu là đổi lại một người khác nói ra nói như vậy, chỉ sợ thiên môn đệ tử đều trước tiên mỉa mai cười nhạo. Thế nhưng mà những lời này theo Thanh Lâm trong miệng nói ra, cho chúng đệ tử mang đến, cũng chỉ có rung động. Thanh Lâm kế nhiệm thiên môn chi chủ, thực rung động tất cả mọi người, lại để cho các đệ tử đều đối với hắn tâm phục khẩu phục. Hắn hiện tại đã nói như vậy rồi, tự chứng minh hắn nhất định có thể làm được. Trong khoảng thời gian ngắn, sở hữu tất cả thiên môn mọi người rất cảm thấy chờ mong nhìn xem Thanh Lâm. Thanh Lâm lại đột nhiên vung tay lên, sau đó hai tay ở trước ngực véo ra một cái huyền diệu khó lường pháp quyết. Địa phủ thế giới ba người các ngươi, nhiều năm không thấy rồi, đến đây vừa thấy như thế nào? Lại để cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là Thanh Lâm trong miệng nói ra hắn rõ ràng nâng lên rồi, địa phủ thế giới. Bốn chữ, cái này một cái chớp mắt, là được Thiên Cơ Thánh Vương cảnh tam đại trưởng lão, đều là sắc mặt đột biến. Rất nhiều người đều nghe nói qua địa phủ thế giới, nghe nói qua đó là một người sau khi chết linh hồn hội tiến vào một cái thế giới. Nhưng là rất nhiều người lại không tin địa phủ thế giới tồn tại. Cảm thấy cái kia bất quá là một ít người hướng tới cùng ký thác. Cảm thấy người sau khi chết có lẽ có một cái nơi đi, mà bịa đặt đi ra thế giới. Rất nhiều người đều cảm thấy địa phủ thế giới cũng không phải chân thật tồn tại. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm rõ ràng nhắc lên địa phủ thế giới. Cái này lại để cho người như thế nào không là chi giật mình. Một đoạn thời gian rất dài đi qua, Thiên Đế Sơn Thượng đều không có phản ứng chút nào. Thanh Lâm hoàn toàn giống như là bế quan thời gian quá lâu mơ hồ. Thế cho nên chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Địa phủ thế giới ba người các ngươi còn không ra gặp ta. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm lại một lần mở miệng, đạo âm cuồn cuộn như thiên lôi kích động. Thanh Lâm trong cặp mắt tràn đầy kiên định hào quang, lập tức lại để cho rất nhiều người đại thụ lây. Chẳng lẽ thực sự địa phủ thế giới tồn tại? Rất nhiều người không khỏi chịu trong lòng chấn động, thập phần rất hiếu kỳ. Thế nhưng mà lại là một đoạn thời gian rất dài đi qua. Tuần này bị hết thảy, như trước chưa từng có bất kỳ biến hóa. Thiên môn cao thấp, yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người tại chú ý Thanh Lâm. Không biết vì sao, đại trưởng lão, ta thiên môn hộ núi đại trận, có thể che đậy thiên cơ sao? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhìn về phía Mạnh Thiên Kỳ, không khỏi đặt câu hỏi. Nguyên bản nhíu mày Mạnh Thiên Kỳ, đối với Thanh Lâm chỗ làm gây nên, tràn đầy lo lắng, bị Thanh Lâm như vậy vừa hỏi, hắn trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng. Hộ núi đại trận là thiên tôn tốn hao lớn lao tâm huyết chế tạo, có thể ẩn thiên cơ. Mạnh Thiên Kỳ khẽ giật mình, kịp phản ứng, cấp ra khẳng định đáp án. Hắn không biết Thanh Lâm rốt cuộc muốn làm gì. Lông mày như trước vặn trở thành một cái phiền phức khó chịu. Cái kia tốt, toàn lực tề động hộ núi đại trận, ra thiên tế nhật. Thanh Lâm mỉm cười, phân phó đại trưởng lão. Mạnh Thiên Kỳ không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là lấy ra một cái trận bàn, 10 ngón liên đạn, đánh ra từng đạo lưu quang, chui vào trận bàn bên trong. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, thiên môn Thiên Đế Sơn chấn động, trời xanh phía trên, một mảnh vầng sáng lập lòe mà ra, nhanh chóng vật che chắn toàn bộ Thiên Đế Sơn. Cái này về sau, Mạnh Thiên Kỳ hướng Thanh Lâm một cái gật đầu, ý bảo hắn hộ núi đại trận đã mở ra. Thanh Lâm một hồi gật đầu, sau đó quanh thân thần lực nhất chuyển, một lần nữa véo ra cái kia phát giác. Địa phủ ba người các ngươi còn không mau tới gặp ta, chẳng lẽ muốn ta một lần nữa tiến vào địa phủ sao? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm thanh âm trầm xuống, lại một lần nữa nói ra cùng lúc trước lời tương tự. Thiên môn đệ tử đều là chứng kiến, hiện tại Thanh Lâm sắc mặt ngưng trọng, có một loại không giận tự uy trạng thái ở vô hình bên trong lưu chuyển không dứt. Nhưng mà, lại là thời gian rất lâu đi qua, Thiên Đế Sơn Thượng như trước chưa từng có bất kỳ dị biến phát sinh. Rất nhiều năm ngoái linh đệ tử đối với cái này, một hồi lắc đầu, âm thầm thở dài, Thanh Lâm thật sự ra vấn đề lớn, đầu óc đều hồ đồ rồi. Hô, chấm ngoặc kép, nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt, một hồi gió lạnh, tự dưng thổi bay, rất nhiều đệ tử nhíu mày, Thiên Đế Sơn đã phong núi, tuyệt đối sẽ không tự dưng không có lửa thì sao có khói. Cái này làm cho lòng người nhức đầu chấn, chẳng lẽ Thanh Lâm thật có thể đủ triệu hoán đến địa phủ thế giới. Cùng lúc đó, tam đại trưởng lão thì là sắc mặt đại biến, dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn về phía trời xanh. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, hư không nổ đùng, trời xanh phía trên, một mảnh đậm đặc vân hội tụ mà đến, lập tức đã là sinh ra một loại làm cho không người nào so cảm giác bị đè nén. Thấy vậy hình ảnh, thiên môn cao thấp đại chấn, không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một cái phá cái chiêng đồng dạng tiếng cười, như là tuyệt thế lão yêu ma xuất thế bình thường, đột ngột theo mọi người hướng trên đỉnh đầu truyền đến, mọi người không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn lại, đã thấy đã có một mảnh hắc vân, hoàn toàn do tử vong chân lực hội tụ mà thành, chí âm chí hàn, cùng Thiên Đế Sơn thượng khí tức, hiện lên hoàn toàn bất đồng hai cái cực đoan. Hảo huynh đệ, nhiều năm không thấy, người hết thảy tốt chứ? Ngay sau đó, lại là một thanh âm vang lên, cung âm cuồn cuộn, nghe là như vậy rung động nhân tâm. Theo cái thanh âm này vang lên, ở đằng kia một mảnh hắc vân bên trong, rõ ràng có ba cái khô lâu, trên mặt khô lâu thức dáng tươi cười, thong dong đi ra, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.